Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 41, cái gì gọi là không sợ cường quyền? PS: Khu bình luận sách bên trong anh em không có nói đùa. Computer xấu thức ăn, đổi mới rất phiền phức, a buồn ngủ quá a tương đương, Mizuma Suki ngáp một cái ra hiện tại án mạng hiện. Trường lần trước cái kia cùng kiếm đạo có quan hệ vụ án đã qua một tháng. Trong thời gian này Mori một nhà đều là ở quận Tottori. Huyện Yamanashi cùng Yamagata huyện hoạt động. Tokyo thị tỷ lệ phạm tội đầy đủ thấp 30%, đây chính là bao quát ăn cắp, lừa dối, cướp đoạt chờ hết thảy hành vi phạm tội số liệu. 30% đã không thấp, khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ phụ trách vụ án giết người cũng có mấy lên. Có điều cùng trước lao tâm lao lực IQ cao phạm tội so ra, không có trinh thám ở đây vụ án đơn giản đến bạo. Có lúc Mizuma Suki cảm thấy những kia hung thủ quả thực là óc heo. Trên căn bản ở giám định nhân viên thăm dò hiện trường sau khi, hung thủ liền gần như có thể tự thú, nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Làm Mizuma Suki lần thứ hai ở án mạng hiện trường nhìn thấy Mori một nhà thời điểm, hắn lúng túng phát hiện, chính mình không chỉ không uống thuốc, hơn nữa căn bản là không mang thuốc. Có điều hắn cũng không có cảm giác mình manh manh, bởi vì không biết mình có thể hay không đau đầu. Vì lẽ đó Mizuma Suki quyết định sấn hiện tại tư duy trạng thái hài lòng. Vội vàng đem chuẩn bị công tác làm tốt, bước thứ nhất là đem Conan ném đi. Mizuma Suki hướng về thường ngày vòng tới Conan phía sau, nhấc lên hắn sau cổ đang muốn đem hắn từ cửa ném đi. Mizuma Suki đột nhiên nghe thấy được một loại quái dị mùi vị. Không khó nghe, trái lại có một loại vị ngọt vị, nhưng có một chút điểm gây mũi. Rất mùi vị quen thuộc, thật giống là rượu, nhưng không phải thanh rượu cũng không phải bia, rượu đế. Mizuma Suki lần thứ hai ngửi một cái Conan, quay đầu hỏi dò Ran. Conan uống rượu đế, Ran có chút lúng túng. Nhật Bản pháp luật cấm chỉ người chưa thành niên uống rượu. Trở nên nghiêm túc, Conan uống rượu đế, nàng người giám hộ này là có trách nhiệm. Có vẻ như lại miễn không được hống một trận an toàn giáo dục. Nhìn kỹ, Conan dáng vẻ không chỉ có uống rượu còn có chút cảm mạo. Mizuma Suki có chút do dự. Vào lúc này vứt Conan có phải là không tốt lắm. Dù sao từ ở bề ngoài xem Conan chỉ là đứa bé cẩn thận, suy nghĩ một chút Mizuma Suki đem hắn giao cho Ran trong tay lại chỉ cửa. Ý tứ rất rõ ràng, Ran cũng không ngốc. Tiếp nhận Conan, như chủ nhà người hỏi dò phòng khách liền xoay người rời khỏi phòng. Mizuma Suki dùng chất vấn vẻ mặt liếc mắt nhìn Mori đại thúc. Ran cũng là người chưa thành niên. Nói đến Conan người giám hộ hẳn là hắn mới đối với đại thúc, đương nhiên đọc hiểu Mizuma Suki ý tứ. Bĩu môi dùng miệng ra hiệu bên cạnh rất hứng thú vây quanh thi thể đảo quanh hắc gia thanh niên. Trong miệng oán giận nói. Đều là tiểu tử này. Nói nhăng gì đó, đó là cảm mạo thuốc hay, liền cho Conan rót hết. Sau đó mới nói cho chúng ta đó là bạch rượu nguyên chất, hơn nữa còn không mời mà tới theo ta chạy. Đến nơi đây tới quấy rối. Ồ, vị này chính là Mizuma Suki sửng sốt một chút. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng cái này thanh niên là nhà này một thành viên. Nghe Mori đại thúc nói như vậy, thật giống hắn là theo Mori đại thúc đến. Liền Mizuma Suki mở miệng hỏi do thân phận của hắn, Hattori Heiji. Cái kia thanh niên tự giới thiệu mình đến. Ta là từ Kanto đến học sinh cấp 3 tên Trinh, đi ra ngoài, lời còn chưa nói hết. Liền bị Mizuma Suki đánh gãy, hiểu rõ. Cái này Hattori Heiji vừa nói ra học sinh cấp 3 ba chữ, Mizuma Suki liền muốn cầu hắn đi ra ngoài. Cái gì? Hattori Heiji sửng sốt một chút. Vẫn đúng là không nhân hòa, hắn nói như vậy lời qua ta nói ra, Mizuma Suki lạnh lùng đáp lại nói. Thật giống Hattori Heiji đúng là không nghe rõ như thế, cùng vụ án không quan hệ người xin mời rời đi hiện trường, không muốn quấy rối hoặc thêm phiền. Đệ vừa phát hiện người có Mori tiên sinh nói rõ một hồi tình huống là được, ngươi để ta đi ra ngoài, ngươi biết ta là ai không? Hattori Heiji chất vấn Mizuma Suki nói, không biết. Hiện tại ngươi đi ra ngoài. Chờ vụ án xong xuôi sau khi ngươi có thể hướng về ta làm tự giới thiệu mình. Nhưng hiện tại xin đừng nên thêm phiền. Mizuma Suki hơi lạnh nhìn Hattori Heiji. Đối với cái này vu vạ hiện trường không đi học sinh cấp 3 trinh thám có chút bất mãn bao quát Sato. Miwako ở bên trong cùng Mizuma Suki đồng thời đến một bọn cảnh sát nhóm cũng nhìn chằm chằm. Hattori Heiji, thiên nhiên lập trường đứng Mizuma Suki một bên bọn họ đối với cái này không biết điều tiểu tử nữa. Điểm hảo cảm đều thiếu nợ phụng. Không có trực tiếp động thủ đuổi người đã là theo lễ phép phụ thân ta nhưng là Osaka cảnh sát bản. Bộ bản bộ trưởng, Hattori Heiji có chút tức giận. Có chút lộ liễu nói đến mà rơi vào chán ghét trinh thám. Càng đáng ghét học sinh cấp 3 trinh thám Mizuma Suki trong mắt. Chuyện này quả thật chính là ngang ngược ngông cuồng điển phạm ngươi là chức vị gì? Mizuma Suki khẩu khí xoay một cái. Hỏi Hattori Heiji, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ta đều nói rồi ta là học sinh cấp 3A. Hattori Heiji đối với cái này khó chơi ngốc đầu cảnh sát nộ tức tối dáng vẻ, nếu không phải cảnh sát, vậy ngươi dựa vào cái gì không ra đi? Mizuma Suki mặc kệ hắn là hình dáng gì? Ngữ khí vẫn là hơi lạnh, ba ba ta nhưng là bản bộ trưởng. Hattori Heiji triệt để khí hỏng rồi. Vỗ bên người bàn, đem mặt trên một chồng sách chấn động đến mức ngã trái ngã phải Mizuma Suki vẻ mặt đột nhiên thay. Đổi, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Hattori Heiji. Nhìn thấy hắn không hiểu ra sao Mizuma Suki không lại phản ứng hắn. Quay đầu hướng bên người hạ cấp nói. Kết án sau khi nhớ tới liên hệ Osaka cảnh cục đem hắn tiếp đi. Này hài tử ngốc từ Osaka lạc đường đến Tokyo chính mình còn không biết đây, đồ vô lại. Ta đương nhiên biết nơi này là Tokyo. Hattori Heiji lúc này mới nghe rõ ràng Mizuma Suki ý tứ. Giận dữ hét ồ. Mizuma Suki đánh giá một hồi đối phương. Người biết đây là Tokyo vẫn còn ở nơi này quấy rối. Cha ngươi là bản bộ trưởng cũng là Osaka bản bộ trưởng. Dù cho hắn là Osaka thị trưởng cũng không quản được ta chứ. Nói chuyển đề tài, còn nói đến, hiện tại ngươi không cần đi rồi, liếc mắt nhìn trên bàn lung ta lung tung thư. Mizuma Suki có chút tức giận nói, hiện tại ngươi kẻ khả nghi phá hoại hiện trường chính thức liệt vào kẻ tình nghi một trong, a. Hattori Heiji nghẹn một hồi, liếc mắt đã rời xa bàn, chờ ở một bên. Cũng không tham dự tìm chứng cớ gì hắn biết rõ. Kẻ tình nghi không tham ngộ cùng phá án rất nhanh cảnh viên nhóm làm từng bước khai triển công tác. Nhưng bọn họ đều thỉnh thoảng có chút bận tâm liếc mắt nhìn giữa phòng chỉ huy điều động Mizuma. Suki, dù sao cũng là đắc tội rồi một cái bản bộ trưởng công tử. Ở bề ngoài Osaka cảnh sát bản bộ trưởng là không quản được Tokyo sở cảnh sát Mizuma Suki. Nhưng lén lút liên hệ mấy cái bằng hữu đi hố Mizuma Suki quả thực ung dung thêm vui vẻ. Không khỏi khiến người ta có chút bận tâm nhưng Mizuma Suki không để ý. Hai đời cộng lại hơn 50 tuổi hắn vững tin. Lần này bảo đảm chuyện gì không có nói hắc ám một điểm. Dù sao hắn bây giờ đối với thượng cấp còn có tác dụng. Chính là đắc tội rồi cái kia Osaka bản bộ trưởng. Cái kia bản bộ trưởng liên hệ Mizuma Suki thượng cấp phải cho hắn hạn chế xuyên. Cấp trên của hắn cũng sẽ đem hắn bảo vệ đến. Hoặc là không đến nơi đến trốn ý tứ một hồi lừa gạt xong việc PS dùng 8 năm notebook rốt cục vẫn. Là chịu không nổi, từ hôm qua bắt đầu làm sao tu cũng không sửa được. Mặc niệm một hồi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.